Đại nhân viết chữ như rồng bay phượng múa, rầm rộ, xưa nay chư thánh nhân đều mặc cảm. Câm miệng cho lão tử. Hiện tại tâm tình của Phương Tranh rất là kém cỏi. Đám người này vỗ mông ngựa thực sự không đúng đúc. Lão tử chưa viết một chữ nào. Các người từ chỗ nào nhìn ra được rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc. Mọi người nhất thời cầm như hến. Dừng chút, Phương Tranh bỗng nhiên đưa tay kéo Tiêu Hoài Viễn đang mải mực đưa bút cho hắn. Người tới giúp ta viết. Đại nhân, ngài mới là khâm sai. Hạ quan chỉ là phó sứ. Tấu chương đưa cho hoàng thượng. Hẳn phải do ngài viết mới đúng. Ta viết, chữ lão tử sợ rằng sẽ hù chết mập mạp. Đến lúc đó, phán lão tử tội khi quân sao? Ít nói nhảm, mau viết. Đại nhân, thật là không tốt lắm đâu. Nhanh chút, không biết ta chỉnh ngươi. Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ mở ra tấu chương, cầm bút suy tư một trận viết. Thần thế tập Trung Quốc công, phụng dụ tuần thú Giang Nam, khâm sai kiêm tướng quân thủ bị kinh thành Phương Tranh thỉnh tấu Thánh An. Thần thường văn, duy mệnh bất vu thường, nói thiện ác đắc trí, bất tiện tắc thất chi hỷ. Phương Tranh ở một bên nhìn hắn viết cả một chuỗi dài, chi hô hô giả, nhất thời rất không bình tĩnh. Là lúc nào rồi ngươi còn đang nghiền nhẫm từng chữ một, có ngứa hay không? Viết chính điểm, ta đọc, ngươi viết, nhanh! Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu bất đắc dĩ điếc nhìn Phương Tranh, không thể làm gì khác hơn là đổi một tờ tấu chương khác, chỉ nghe Phương Tranh thì thầm mỗi câu, mỗi chữ. Mập mạp, ngươi phiền phức rồi, phiền phức lớn. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sợ đến run tay, một giọt mực đen đặc nhỏ xuống tờ tấu chương trắng như tuyết, đặc biệt rợn người. Đêm. Khoái mã phóng như bay chạy suốt đêm về kinh thành. Người cưỡi trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, trên lưng đeo hộp gỗ, bên ngoài cắm một sợi lông chim công màu đỏ. Lông chim công đại biểu cho quân tình thập phần khẩn cấp. Kinh thành. Hoàng cung. Buổi trưa. Gác chuông, tiếng chuông vang rền. Lâm triều đã tản, các đại thần khoan thai túm năm tụ ba, chậm rãi từ trong Kim Loan Điện đi ra. Bên trong ngự thư phòng, vài tên đại thần trọng yếu của triều đình đang ngồi tản lạc các nơi. Mập mạp mặc ngũ trảo kim long bào, thần sắc ngưng tụ từ trên án thư lấy ra một phần tấu chương. Trước tiên chậm rãi quét mắt nhìn các đại thần, sau đó trầm giọng: Các vị ái khanh, Giang Nam sinh biến, đây là tấu chương do khâm sai Phương Tranh phái người suốt đêm cấp tốc gửi về cho chấm. Các vị không ngại nhìn xem, sau đó thương nghị một chút, nghĩ ra một kế hoạch thật tốt. Mọi người nghe vậy cả kinh, thoáng nhìn qua. Binh bộ Thượng thư Ngụy Thừa Đức đứng lên, kính cẩn tiếp nhận tấu chương trong tay mập mạp. Quay đầu đảo qua, thấy các đại thần đều dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, Ngụy Thừa Đức không thể làm gì khác hơn là mở tấu chương cất giọng. Mập mạp. Lời vừa nói ra, bên trong ngự thư phòng yên tĩnh nhất thời vang lên một trận tiếng ho khan. Không ít lão đại thần bị chính nước bọt của mình làm sặc, khái đến gương mặt tím xanh. Từ xưa đến nay, đại thần nào dâng tấu chương lên cho hoàng thượng lại dám xưng hô hoàng đến như thế? Vị Phương đại nhân này thật muốn gây sự vui mừng hay sợ hãi cho mọi người? Thần sắc lúng túng mập mạp nói, cái này xưng hô thì không cần đọc, trực tiếp đọc nội dung bên dưới. Thần sắc Ngụy Thừa Đức cũng có vài phần xấu hổ, không được tự nhiên vuốt râu, sau đó thì thầm: Phiền phức. Phiền phức rồi, phiền phức lớn rồi. Giang Nam thuê án tra manh mối, thủ phạm phía sau đã bị ta điều tra ra. Đoán xem, thủ phạm phía sau là ai? Cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu đoán sai, ngươi phải mời ta ăn khuya. Ngự sử Trung Thừa Trịnh Nho nhướng cao mày, tròm râu tức giận đến run lên, giận nói. Đây, Phương Tranh quá kỳ cục, dám không có quân thượng vô lễ đối với hoàng thượng như thế. Mập mạp đỡ chán, nặng nề thở dài. Người này viết tấu chương mà cũng không chịu nghiêm chỉnh chút nào. Mập mạp bất đắc dĩ. Ngụy đại nhân, ngươi cứ tiếp tục đọc đi, đừng ngừng lại, các ngươi đừng xen mồm, nghe Ngụy đại nhân đọc xong hãy tính toán. Được rồi, đừng đoán, ta trực tiếp nói cho ngươi, độc thủ phía sau màn của thuế án Giang Nam là vị Tam hoàng huynh Thái Vương của ngươi. Ngươi luôn tao nhã, nhỏ nhã, cùng thế nhân vô tranh, trải qua hành tử điều tra nhiều mặt đã xác nhận, cùng với các chứng cứ so sánh, hiện nay xác định chính là hắn, còn mẹ nó, đen à, tên này quá âm hiểm, giả tinh khiết, giả thần chân, lừa chúng ta nhiều năm như vậy, đem chúng ta coi như khỉ mà đùa giỡn. Còn trong sự kiện, ta nói phòng chừng chuyện phòng the của ngươi cũng không cần tâm tình. Thái Vương không chỉ thao túng chi phủ 6 phủ tham ô thuế ngân, hơn nữa hắn ở tại Giang Nam còn có thế lực không nhỏ. Lần này ta ra một chủ ý dẫn rắn xuất động, kết quả hắn tùy tùy tiện tiện liền điều ra 5.000 loạn quân đến cướp thuế ngân.

Lời Trịnh đại nhân sai rồi, cựu thần cho rằng 100 triệu không thể. Ngụy Thừa Đức đứng dậy bác lời. Hoàng thượng, nhân binh hung khí, không vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vọng động binh đao. Lại nói hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thực không đủ. Lúc này nếu lại khởi binh bình định, tiêu hao thuế ruộng thật lớn, thật không đúng lúc. Đó là vì uy vọng cho Ngô Hoàng khi mới lên ngôi, lúc này cũng thật không thích hợp gây chiến. Thỉnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Con mắt mập mạp khép lại thành khe hở. Ngụy đại nhân có thể nói rõ một chút cho cháu nghe, uy vọng của trẫm cùng binh chết phản loạn có gì quan hệ? Ngụy Thừa Đức, có câu danh bất chính ngôn bất thuận, thiên hạ bất luận là sự tình gì, đều cũng có câu nói chính thức, sau đó mới đi theo mà làm. Thứ cho cựu thần nói thẳng, hoàng thượng vừa đăng cơ, vô luận trong triều đình hay tại dân gian, uy vọng căn cơ chưa vững chắc. Thần dân và lân bang đều đang mở to mắt nhìn chăm chăm hoàng thượng, xem hoàng thượng rốt cục sẽ làm gì. Tân hoàng đăng cơ mới hơn tháng, liền gióng trống khua chiêng khởi binh bình diệt phản loạn. Chẳng phải là cấp cho thần dân lưu lại ấn tượng bạo quân cùng binh mặc võ. Một ngày ấn tượng sản sinh, tương lai hoàng thượng còn muốn thu nạp dân tâm. Chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Hoàng thượng phản loạn bình định, nhưng lòng người không thể bỏ qua. Giữ được và mất, còn thỉnh hoàng thượng châm trước. Ngụy Thừa Đức phụng dưỡng hai đời đế vương, nhận chức binh bộ thượng thư, đức cao vọng trọng. Một lời mưu quốc lão thành nói ra, các đại thần trong thư phòng đều gật đầu tán thành. Ngụy đại nhân nói thật không sai, đơn giản liền khởi quân bình định, thực sự sẽ bất lợi đối với thanh danh hoàng thượng. Huống chi, lúc tiên hoàng còn trên đời, bình định phản loạn của Phan Văn Viễn và Tiền Thái Tử, từ lâu lòng dạ thiên hạ bách tính đã hoảng sợ. Nếu tân hoàng cũng dẫm lên vết xe đổ, sợ rằng bách tính càng lo sợ không yên. Đến lúc đó lòng dân nguy biến, triều đình sẽ là cái được không bù nổi cái mất. Mập mạp nhắm mắt lại, ngón tay bé mập nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Sau một lúc lâu hắn mở mắt nhìn Ngụy Thừa Đức. Lão đại nhân nói có lý, chấm thật ra sơ sót điểm này. Theo ý lão đại nhân, việc này nên xử lý thế nào? Ngụy Thừa Đức vuốt tròm râu mỉm cười. Phương Tranh, Phương đại nhân lúc này đang tuần thú Giang Nam thay thế thiên tử. So với chúng ta càng quen thuộc tình thế Giang Nam. Lúc này nói vậy hắn cũng đã có chủ trương. Cho nên phần tấu chương này chính là lo lắng trong triều đại thần ngôn quan nói hắn ngang ngược độc đoán, nên hắn e ngại. Vì vậy mới thượng tấu thỉnh chỉ. Hoàng thượng không bằng hạ chỉ cho hắn, nói đại khái, Phương đại nhân sẽ biết nên làm thế nào. Mập mạp nở nụ cười. Không sai, Phương Tranh tên kia đầy bụng mưu ma trước quỷ. Chấm cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Người đâu, truyền chỉ mệnh Phương Tranh tùy cơ ứng biến. Nói cho hắn, việc Thái Vương không thể gióng trống khua chiêng. Gọi hắn nghĩ biện pháp lặng lẽ bắt giữ Thái Vương, áp tải kinh thành. Ngụy Thừa Đức nói xen vào. Hoàng thượng, Thái Vương đã có ý đồ giấu kín, muốn bắt được hắn sợ rằng rất khó. Vì phòng vạn nhất, hoàng thượng phải tự mình điều động binh mã đợi lệnh để tùy thời ứng phó tình huống khẩn cấp. Theo cựu thần xem, hoàng thượng nên điều huy châu trú quân bảo vệ cho phía Bắc Giang Nam, điều trú quân đây bảo vệ cho phía Tây Giang Nam, điều trú quân tại đây bảo vệ cho phía Tây Giang Nam. Tướng quân Phùng Cừu Đao tùy theo bên cạnh Phương đại nhân, vậy thì liền đều thêm 5 vũ quân ra khỏi kinh thành, bảo vệ phía nam của Giang Nam. Như vậy 3 lộ đại quân đối với Giang Nam hình thành 3 mặt vây kín. Nếu vạn nhất Thái Vương thực sự khởi binh mưu phản, hoàng thượng có thể ban quyền chỉ huy cho Phương Tranh, toàn lực đập chết phản loạn, triều đình cũng không cần hoang mang rối loạn khẩn trương nghênh chiến. Mập mạp suy tư một lúc rốt cục gật đầu. Chuẩn tấu. Ý chỉ đến Tô Châu, Phương Tranh lĩnh xuất quan viên đi theo quỳ tiếp thánh chỉ, toàn bộ khâm sai hành quán nhất thời rối ren lên. Mau mau, nhanh, hành động, động tác nhanh lên chút. Lão tử muốn lập tức nhích người đi đến Dương Châu. Các người đều theo ta. Phương Tranh chống nạnh, hùng hùng hổ hổ. Ai ai cẩn thận chút, mấy thứ này rất quý trọng. Xuất phá hủy lão tử không chỉnh chết ngươi không được. Phương Tranh xót xa chăm chú nhìn vào một bình phong bằng ngọc quý, được đám tạp dịch 3 chân 4 cẳng rời ra xe ngựa ngoài cửa lớn. Những đồ vật quý trọng này đều là tiền tài bất nghĩa. Trước đó vài ngày Phương Tranh công khai thu hối lộ, đem tri phủ 7 phủ đưa đến Tô Châu Thành. Toàn bộ bắt ném vào đại lao. Đương nhiên, đám tri phủ cấp khâm sai đại nhân hiếu kính bao nhiêu lễ vật. Phương Tranh cũng không chút khách khí, xin vui lòng nhận lấy. Báo quốc trung quân cũng thuận tiện thu thêm 1 bút tiền của phi nghĩa. Thực sự là 1 trong 2 chuyện. Phùng Cừu Đao đi tới, thấp giọng: Phương đại nhân, có muốn ta lĩnh binh đi Dương Châu trước hay không? Nơi đó là đất phong của Thái Vương, nơi trốn hung hiểm, nên mở đường đề phòng một chút mới thỏa đáng.